Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, anh hùng chết mỏ. Tô Dương phát ra rất đáng sợ, gió thổi đũng quần lạnh, cực phẩm cô nàng, thiên hạ đệ thập phát ra cũng tương tự không thấp, trong tay bọn họ đều cầm lấy vũ khí màu xanh lam. Một thân trang bị so trước mắt người chơi rõ ràng tốt một cái cấp bậc. Lại thêm bọn họ nắm giữ thật tốt ý thức. Hoàn toàn có thể được xưng là tinh anh người chơi bên trong tinh anh. Mấy người bọn hắn cùng Tô Dương tại cùng một ngày lên tới cấp 20. Cũng là nhóm đầu tiên lên tới cấp 20 người chơi. Từ một điểm này phía trên thực liền đã chứng minh thực lực bọn hắn mức độ. Mọi người một đường quét ngang. Thực nhân ma Grapper Top, nửa người nửa máy móc Scott, địa tinh thủ lĩnh Kienick, Van Cleef, hết thảy cửa thứ tư, chỉ dùng mười mấy phút liền đem chi toàn bộ đẩy xong. Tại chi này trang bị tinh lương đi bộ tinh diệu 5 người tiểu đội hợp tác phía dưới. Cấp 20 tử vong giếng mỏ phó bản nhẹ nhõm thông quan. Mọi người bị truyền tống đến phó bản bên ngoài. Gió thổi đũng quần lạnh hưng phấn nói, thật là nhanh tốc độ, cái này cấp 20 phó bản cũng không có gì độ khó khăn nha. Cực phẩm cô nàng cũng là một mặt hưng, phấn nói, cùng thật to tổ đội cũng là dễ chịu, giết boss đều là trực tiếp đẩy, vài phút giải quyết, lão đại ngươi thật lợi hại. Tô Dương cười nói, đem điểm kỹ năng dùng, nếm thử đánh một chút anh hùng phó bản đi. Được, cực phẩm cô nàng mừng rỡ nói. Nói không chừng chúng ta hôm nay có thể hết thành anh hùng chết mỏ giết. Nhất định sẽ có rất nhiều điểm kỹ năng khen thưởng a. Tô Dương cười nói, anh hùng độ khó khăn chết mỏ khẳng định không đơn giản. Đừng vội cao hứng, chúng ta đến thử trước một chút mới biết được độ khó khăn như thế nào. Gió thổi đũng quần lạnh nói, đi thôi. Tranh thủ thời gian vào động, Tô Dương nói, dược thủy đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại yên tâm, chúng ta trong ba lô đều để tốt mấy cái bó dược thủy. Khẳng định đầy đủ, Tô Dương nói, vậy liền lên đường đi, lão Bạch, ngươi đi trước, được, đại Bạch Thái Nhi tiến lên đẩy cửa. Một đoàn người lựa chọn anh hùng độ khó khăn phó bản đi vào bên trong. Chư Chư Hiệp cùng rau cải trắng đi ở trước nhất, phụ trách dò đường. Mọi người gặp phải đợt thứ nhất quái vật vẫn như cũ là cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân trên tay cầm lấy sẻng thép biến thành kim hoàng sắc. Cùng phổ thông phó bản cẩu đầu nhân so sánh, bọn gia hỏa này vũ khí hiển nhiên là đổi mới. Ta đến lái quái. Tô Dương nói một câu, sau đó đưa tay cũng là một tiễn bắn đi ra. Ba một tiếng, mũi tên trúng đích bên trong một cái cẩu đầu nhân, đánh ra 422 điểm thương tổn. Cẩu đầu nhân, đẳng cấp 20, lượng máu 16.000, phòng ngự vật lý 140, phòng ngự ma pháp 70. Tô Dương đối cẩu đầu nhân phát động công kích. Cẩu đầu nhân bộ phận thuộc tính liền xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Trời ạ, anh hùng độ khó khăn tiểu quái so phổ thông độ khó nhỏ quái mạnh tốt nhiều. Công kích phòng ngự tăng lên 50%, lượng máu trực tiếp tăng gấp đôi. Đây cũng quá khoa trương đi. Gió thổi đũng quần lạnh có chút im lặng nói. Liền tiểu quái đều tăng cường nhiều như vậy. Cái kia boss cái kia là bực nào biến thái a? Cái này anh hùng cấp phó bản chẳng lẽ không có ý định khiến người ta qua sao? Cực phẩm cô nàng nói, ta đã nói rồi, anh hùng độ khó khăn phó bản không thể làm cho chúng ta nhẹ nhõm qua. Gió thổi đũng quần lạnh nói, ngươi chừng nào thì nói, ta làm sao không biết. Cực phẩm cô nàng cười híp mắt nói, người ta mới vừa nói, gió thổi đũng quần lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Dương thản nhiên nói, lão Bạch trang bị tốt phòng ngự cao, Kim Trư một thân phòng ngự vật lý cũng đạt tới 230. Kháng trụ những thứ này tiểu quái không có áp lực gì. trực tiếp đẩy ngang. Được, mọi người cùng nhau theo tiếng. Bọn họ cũng biết, dựa vào đội ngũ thực lực diệt đi những thứ này tiểu quái là không có bất cứ vấn đề gì. Kim Trư cùng rau cải trắng xông vào bầy quái vật, nhất thời dẫn phát cẩu đầu nhân bạo động. Bốn phía cẩu đầu nhân toàn bộ chen chúc mà đến. Tình cảnh này càng làm cho đến mọi người giật mình không thôi. Anh hùng độ khó khăn phó bản quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Thì liền phổ thông quái vật cừu hận quy tắc đều phát sinh biến hóa. Chỉ cần có người xâm nhập chiến trường liền sẽ bị vây. Nếu như gánh không được tiểu quái cái này luân phiên công kích, rất có thể trực tiếp ở chỗ này đoàn diệt. Cẩu đầu nhân đội ngũ cầm lấy trong tay hoàng kim xúc hướng về rau cải trắng cùng Kim Trư điên cuồng phát ra, thế nhưng một cái xẻng đập vào Kim Trư cùng rau cải trắng trên thân căn bản là không có đánh ra bao nhiêu thương tổn đều là vị trí chữ, còn so ra kém hai người sinh mệnh hồi phục, 465, ngoặc kép, 452, ngoặc kép, 633, ngoặc kép, đây là Tô Dương đánh ra đến phát ra. Nhìn đến những cái kia cẩu đầu nhân trên đỉnh đầu xuất hiện con số. Gió thổi đũng quần lạnh cả kinh kêu lên. Lão đại, người công kích hạn đến cùng là bao nhiêu a? Thật đáng sợ thương tổn. 761. Tô Dương bình tĩnh nói một con số. Nãi nãi, cái này căn bản cũng không phải là người địa cầu a. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Lão đại, ngươi không cảm thấy ngươi rất giống một loại ngoại tinh nhân sao? Cái gì ngoại tinh nhân? Anchaman A, siêu cấp cường đại loại kia. Bởi vì mảnh này hầm mỏ không thế nào rộng rãi, cho nên quái vật so sánh dày đặc. Hơi tính ra một phen có chừng 30 cái. Đại Bạch Thái Nhi cùng Kim Trư hai cái đem tất cả quái vật hấp dẫn tới. Còn lại người yên tâm phát ra. Thú Liệp Hãm Tịnh, Hồ Quang Tiễn Vũ, Hồng Liên Bạo Đạn, Linh Quang Kiếm Trận, Liệt Diễm Bạo Long, Hỏa Thương Thuật, các loại AOE quần thể kỹ năng toàn bộ vãi ra. Cẩu đầu nhân lượng máu phi tốc hướng xuống hàng, bất quá mấy phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ bị xài hết lượng máu ngã nhào xuống đất. Tiếp tục đi tới, tại Tô Dương mệnh lệnh dưới. Mọi người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, ven đường gặp được quái vật đều bị mọi người nhẹ nhõm diệt sát. Một đường thẳng hướng trước, ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian về sau, Tô Dương một hàng đi vào một đạo màu đen cửa sắt lớn trước. Hầm mỏ thông đạo bị cửa sắt lớn ngăn chặn, chỉ có mở ra cửa sắt lớn mới có thể đi vào đến bên trong đi. Đây là chết mỏ đệ nhất đạo cửa ải. Cửa sắt lớn trước cửa đồng dạng có quái vật thủ hộ. Phổ thông độ khó là 2 cái. Tinh anh độ khó khăn cũng là 2 cái. Nhưng thuộc tính phương diện khẳng định phát sinh cự đại biến hóa. Cùng trước đó đấu pháp một dạng. Lão Bạch người hấp dẫn một cái hướng một bên dẫn đi. Một cái khác để Kim Trư đến kháng. Được, mọi người ào ào theo tiếng. Đại Bạch Thái Nhi dẫn đầu đi lên trước. Vung lên liên chùy hướng bên trong một đầu thực nhân ma tinh anh quái đập tới. Hắn công kích hấp dẫn đến 2 cái yêu ma tinh quái cừu hận. Bất quá lúc này thời điểm Kim Trư cũng xông đi lên. Đối một đầu khác yêu ma tinh quái phát động công kích. 2 cái yêu ma tinh quái lượng máu đều đạt tới 30.000. Lực công kích hạn mức cao nhất cao đến 400. Dạng này khả năng công kích phá vỡ rau cải trắng cùng Kim Trư phòng ngự đối tạo thành tổn thương. Không nhỏ, nhưng tách ra khiêng về sau thì không có vấn đề. Huống hồ liền xem như để Kim Trư một mình đi khiêng cũng được. Chỉ là như thế sẽ để cho Kim Trư tiêu hao quá lớn. Khôi phục cần thời gian. Vì tăng tốc độ tiến lên, tách ra kháng là thích hợp nhất cách làm. Lão Bạch lượng máu so Kim Trư thấp, trước hết giết Lão Bạch đầu này. Tô Dương cho ra tiến công phương án, đồng thời dẫn đầu nhấc cung bắn về phía Lão Bạch lôi kéo thực nhân ma. Gió thổi đũng quần lạnh, bọn người ào ào điều chỉnh góc độ phóng thích kỹ năng. Bọn họ ý thức cùng phán đoán đều vô cùng tinh chuẩn. Cho dù là phạm vi kỹ năng cũng vẻn vẹn chỉ đánh tới lão bạch lôi kéo quái vật. Dạng này thì sẽ không tạo thành cừu hận rối loạn đem kim chư dẫn dắt cái kia tinh anh quái cũng hấp. Dẫn tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.